Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 793, hiểu lầm thú vị, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.